vừa xa cách ngày hôm qua. Lối xưa có còn nhưng tà áo trắng tung bay cho anh ngây ngất ngày ngày. Bên người tình yêu nhỏ bé nhớ tới người anh trai đã hơn những chiều hẹn hò anh đón anh đưa bên nhau quấn quýt từng giờ. Ôi tình yêu rót mật thành em sẽ buồn lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đi đường vắng lối dài. Anh yêu em cũng trong mùa phượng đó mà giờ đây ta xa rồi. Chợt lòng nghe buồn mến mang giờ đây anh bôn ba khắp nẻo đường đời lòng nặng niềm thương về người em gái nhỏ miền quê. Anh sẽ chờ lòng.